bọn họ thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương. Từng trận mê người phun về phía đối phương làm cho đầu óc choáng váng. Hơi thở của cô rất ngọt, như trêu chọc làm cho người ta nghĩ đến việc nếm một hớp hương vị ngọt ngào như kẹo đường. Da thịt trắng nõn không tì vết dưới ánh mặt trời xem ra trong trắng lộ hồng. Ánh mắt như sương mù giống như là mùa hè trên mặt biển. Mơ hồ lại sâu thẳm động lòng người. Cô luôn luôn là cô gái vô tâm, gấp gáp sơ ý, không ôn hòa uyển chuyển. Nhưng giờ khắc này, anh lại cảm thấy con người cô rất đáng yêu làm cho người ta ý loạn tình mê. Môi của anh giống như là bị hương vị ngọt ngào mật hoa hấp dẫn. Từng bước một đến gần hai mảnh ngọt mềm, cổ họng của anh phát khô, adrenaline cuồng tiết ra, nhịp tim bị khống chế. Giờ phút này cảm giác, hoàn toàn không giống như bị nhức đầu. Lúc ban đầu, anh cảm giác đầu của mình như bị xé rách thành hai nửa rất đau. Thế nhưng sau khi được cô mát xa không giải thích được tự dưng biến mất. Môi hai người giống như tăng cường nam châm không bị khống chế hấp dẫn lẫn nhau. Rồi lại giống như là sa tăng ở dưới ma chú làm người ta khó có thể kháng cự. Mắt thấy đôi môi lửa nóng sắp giao nhau. Câu nghe, đồ ăn có chưa? Hai cặp môi giống như là bị bỏng tựa như hỏa tốc tách ra. Cùng lúc, một thân hình khổng lồ tráng kiện mặc đồng phục đứng sững ở cửa. A, Hoàn, còn chưa có, vội vàng từ bên cạnh Phùng Đốc nhảy ra. Cô cầm lấy giấy bút giả bộ bận rộn nói. Hoàn toàn không dám nhìn người. Gương mặt đỏ bừng, có thể hay không phiền nhanh một chút. Nhiều người đang chết đói rồi. Bình thường tất cả công nhân bí mật cùng Nghe Tất Thư cãi nhau ầm ĩ tựa như bằng hữu. Nhưng mà giờ phút này có chủ tịch ở đây. Anh ta dùng từ có vẻ cực kỳ khách khí. Anh ta cũng không quên sự kiện lần trước. Bọn họ bị chủ tịch bắt một tuần lễ liên tục ở dưới ánh mặt trời tập hợp tinh thần. Nghe Huấn thì bọn họ không sợ, nhưng sợ bị phơi chết dưới nắng 35 độ C mà choáng váng té xỉu. Tôi sẽ đi, vừa rồi hai người lau súng cướp cò, thiếu chút nữa ủ ra ngoài ý muốn. Cô xấu hổ căn bản không dám nhìn anh lâu, vội vàng đi về bàn làm việc, cố tình bận rộn bắt đầu gọi điện thoại liên lạc bên ngoài mang bữa trưa đến. Nhìn bóng dáng bận rộn của cô, anh như có điều suy nghĩ ánh mắt thật lâu không thu trở lại. Tràn ngập hơi thở ngủ say trong phòng, u ám không tiếng động. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ sát đất phóng vào, mơ hồ chiếu ra một bóng người trên giường, thân thể chiếm hơn phân nửa cái giường. Đêm khuya yên tĩnh, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, chỉ mơ hồ nghe được tiếng chó sủa nơi xa truyền đến. Đột nhiên một bóng đen từ ngoài cửa sổ thoảng qua, bóng dáng lén lén lút lút, không mà là vụng về bò vào ban công, rơi xuống đất còn bị ngã bốn chân chổng lên trời. Bóng đen hoảng hốt luống cuống vội vàng bò dậy hướng cửa phòng của nhìn quanh. Thấy trong phòng không có động tĩnh mới vỗ ngực một cái. Thở phào nhẹ nhõm, bước chân khẽ khàng, bóng đen vọt đến cửa sổ sát đất thử dò xét tính đẩy cửa sổ sát đất. Vui mừng phát hiện cửa không có khóa, đúng là ông trời hào phóng thành toàn ý tốt. Bóng đen cẩn thận đẩy ra cửa sổ sát đất, bước vào gian phòng yên tĩnh. Từ ngoài cửa sổ có một chút ánh sáng chiếu vào, cuối cùng thấy được mục tiêu tối nay, rón ra rón rén đến bên giường, bóng đen ngồi chồm hổm cúi người sợ bị phát hiện, nhưng kỳ thật so với người lùn chiều cao không sai biệt lắm căn bản không cần lo lắng. Người đàn ông trên giường nhìn giống như ngủ không được an ổn. Lông mày đang nhíu chặt khiến gương mặt tuấn tú thêm một vết gấp sâu. Nhưng vẫn đẹp mắt khiến người nhìn thấy mê, so với thật nhiều năm trước kia bây giờ mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh bây giờ đã là một người đàn ông chân chính, anh tuấn thành thục, tràn đầy sức quyến rũ, ngay cả đang ngủ bộ dạng cũng đẹp mắt như vậy. Bóng đen định cả người nằm ở bên giường, nhìn chòng chọc anh, nước miếng khi nào chảy xuống khóe miệng, nhỏ giọt trên cánh tay của anh cũng không hề hay biết. Cảm thấy trên cánh tay ấm áp ướt khác thường, đã từng là lính huấn luyện nên lòng cảnh giác đã làm anh thần trí nhất thời tỉnh táo. Hai mắt không ngờ cả kinh, cả người bật lên, anh phản ứng kịch liệt, trạng thái hoảng hốt nhìn thấy bóng người sợ đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Thiếu chút nữa nhảy ra cửa sổ, có thể làm cho Đường Đường đấng mày râu hù dọa thành cái bộ dáng này. Có thể khẳng định người này cực kỳ dọa người. Nghe Tất Thư, Phùng Đốc kinh sợ giống to, lập tức dùng tay bật đèn ở mép giường, bóng ánh đèn chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng trắng noãn. Giống như là tiểu bạch thỏ nhu nhược đi nhầm vào hang hổ. Sắp bị con cọp hung mãnh gặm không còn cái xương nào. Cô vào bằng cách nào? Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, giống như nhìn sinh vật tuyệt chủng không nên xuất hiện ở thế kỷ 21. Đi tới, tiểu bạch thỏ nhỏ giọng nói, len lén từ dưới mí mắt quan sát anh, Nghe Tất Thư lúc này mới ngạc nhiên phát hiện anh không có mặc áo. Dưới ánh đèn, lồng ngực của anh hiện ra màu đồng khỏe mạnh, bắp thịt rắn chắc, rõ ràng lộ ra cơ bắp 6 múi hấp dẫn khiến da đầu tê dại. Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy khô miệng, giống như là chạy hết tốc lực 10 km, trong phòng lạnh lãnh khí cũng đều tắt không được cả người vẻ này mau thiêu đốt hơi nóng. Cô chưa từng bao giờ nghĩ đến sẽ nhìn thấy loại hình ảnh này. Nghĩ đến việc anh có thể dắt tay cô, hôn đôi môi nhỏ giống như hình ảnh trên phim, nghĩ đến việc này làm cho cô đỏ mặt. Thật sự quá kích thích, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đến muốn nổ tung. Biết rõ không nên nhìn, e lệ rồi lại đem ánh mắt thèm khát nhưng vẫn không nghe sai khiến hướng anh nhìn xuống cái mền nơi hạ thân quét tới. Tôi hỏi cô, làm thế nào đi vào được nhà tôi? Con cọp nhe răng nhọn tức giận gầm thét, đột nhiên trong đầu cô mập mờ nghĩ thế nào giống trống trơn. Bò vào, đầu nhỏ rũ thấp hơn, tiểu bạch thỏ hoàn toàn đã phá vỡ định luật sinh vật. Dám bò vào hang hổ. Kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ Phùng Đốc toàn thân lông mao dựng đứng. Cô có thói quen nửa đêm âm thầm vào phòng của đàn ông, trong nhà theo đạo Hồi. Con cọp răng sắc hận khàn giọng nói, đang suy nghĩ giống như tiểu bạch thỏ tự mình nộp mạng. Dĩ nhiên không có, Nghe Tất Thư mặt đỏ tới mang tai. Tôi không có ý đồ bất lương, chỉ là tới thăm anh. Tôi có cái gì tốt, lúc nào thì anh thành ngắm cảnh động vật. Anh hôm nay không đúng lắm, cô một bộ rõ như bàn tay nói, anh bình thường không tới 2 giờ sẽ không tắt đèn đi ngủ. Làm sao cô biết, anh trừng mắt nhìn cô dình tôi, nói dình thì không phải, tôi chỉ là thỉnh thoảng quan tâm chú ý một chút thôi. Trên thực tế, thất nghiệp hơn mấy tháng trong thời gian này, cô mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, mật thiết chú ý từng cử động của anh. Quả thật so đám chó săn còn lợi hại hơn nhiều. Anh yên tâm, tôi cái gì cũng không thấy. Anh mỗi lần bắt đầu thay quần áo tôi lập tức rời tầm mắt đi. Thật, khá lắm giấu đầu lòi đuôi. Đảo mắt thấy mặt Phùng Đốc vô lực rên rỉ. Chờ một chút anh ta nhất định phải kéo rèm che. Nếu không có việc gì tuyệt đối không kéo ra. Canh phòng nghiêm ngặt tường ngăn có mát, để miễn bị người có lòng rình coi. Anh đã khá hơn một chút chưa? Cái gì khá hơn? Anh phiền não hỏi ngược lại. Thật sự rất khó ở nửa đêm phát hiện có người phụ nữ bò vào phòng của mình. Còn cố gắng suy nghĩ giữ tỉnh táo. Đầu của anh đau, giống như trăng lưỡi liềm cùng dạng miệng cười cong cong. Lập tức làm cho anh nhớ lại cảnh hôm nay. Không, là kịp thời cắt đứt hôn. Vốn là tốt lắm, nhưng gặp lại cô lại bắt đầu đau rồi. Anh cố ý chọc giận cô, tôi là quan tâm anh thôi, Nghe Tất Thư không có đần như vậy, dĩ nhiên nghe hiểu được lời nói giễu cợt của anh, cô nên quan tâm bản thân mình đi, lát nữa cô muốn trở về thế nào, đừng lo lắng, tay chân tôi rất gọn gàng, không thành vấn đề, bản lĩnh của cô luôn luôn tinh xảo, chuyện vừa rồi chỉ là ách, ngoài ý muốn, cô không thành vấn đề, nhưng tôi có. Anh tức giận việc trở về của cô, cậu nghĩ định biểu diễn tuyệt kỹ võ nghệ cao cường à, làm phiền cô tới nhà người khác đi. Chớ hại tôi mang nỗi oan trên người, người phụ nữ này thật lỗ mãng liều lĩnh, ai biết được lát nữa cô có thể hay không lại hồ đồ ngẩn người. Không cẩn thận ngã xuống, đó, cô không che giấu được mất mát, còn tưởng rằng anh là lo lắng cho cô. Thì ra là anh lo lắng khi cô trở về lại bị ngã thành bánh thịt. cô mau đi về đi. Anh khoát tay đuổi cô. Mộ nhỡ nếu bị cha anh thấy được, không tránh được cuộc cách mạng gia đình. Anh thật không có việc gì. Miễn cưỡng xoay người đi hai bước. Cô quay đầu lại không yên tâm hỏi. Tôi, rất, tốt, âm thanh của anh từ trong kẽ răng nói. Thề rằng nếu như cô không đi, anh liền đem cô ném ra. Tôi đi đây, cô nhìn anh, chờ anh có chút phản ứng. Anh đần mặt không lên tiếng. Nét mặt sảng khoái giống như cuối cùng cũng đuổi đi một con ruồi đáng ghét. Ngủ ngon, cô thấp giọng nói, một cỗ phiền muộn xông lên đầu, kéo cửa sổ sát đất ra. Gió mát đêm hè hướng mặt thổi tới, lại trà sát lòng cô lạnh lẽo dâng lên. Đi ra ban công đóng cửa sổ sát đất, bên trong gian phòng cặp mắt sáng quắc căng thẳng nhìn cô vị khách không mời mà đến rời khỏi địa bàn của anh. Bên ngoài ban công là cây bồ đề cổ thụ hơn 20 năm. Hình như cây này do cô và anh gieo trồng từ bé. Hôm nay trở thành cây đại thụ, không biết thế nào, từ ngọn cây ánh trăng lạnh lùng lại để cho cô có chút cảm thấy sống mũi cay. Quan hệ giữa bọn họ không phải là như vậy ư, một cước nhảy ra ban công. Cô không yên lòng đưa tay muốn leo lên một nhánh cây thô thì trong lúc bất chợt tay trượt xuống. Không bám được nhánh cây, ngược lại cả người mất đi thăng bằng. Thật may là một tay còn cầm chặt ở trên lan can. Cô nhếch nhác vừa hoảng sợ, căn bản không dám lên tiếng kêu cứu. Mộ nhỡ kinh động hai nhà, người rũ xuống lan can lung la lung lay. Trong lòng run sợ len lén nhìn xuống dưới, mặt đất xa xôi mà âm u giống như 18 tầng địa ngục. Chờ sách lấy cái mạng nhỏ của cô tự động đi báo danh. Nghĩ là mình sẽ ngã thành thịt nát, trong lúc bất chợt, cửa sổ sát đất soạt một tiếng kéo ra, ngay sau đó cánh tay cô tê dại đến cơ hồ sắp không chịu được nữa vì bị một đôi bàn tay vững vàng cầm. Đem lấy cô từ từ kéo lên trên, trong hỗn loạn mở mắt nhìn lên trên, bóng đêm âm u nhìn bóng dáng của anh chỉ thấy trên người anh tản ra ánh trăng trắng muốt. Đường cong này để cho cô chuyên chú quan sát một hồi lâu. Trong lúc bất chợt, cô hung hăng hít hơi, gương mặt từ trắng bệch biến thành đỏ tươi. Cái đó đúng, cái mông, này bày tỏ, anh, thân dưới anh không có mặc quần dài. Nhất thời cứng ngắc, mắt cũng không dám nhìn loạn, bởi vì vị trí hiện tại của cô có lẽ lại vừa vặn đối với ở anh. Lập tức không nghe sai khiến máu mũi từ trong mũi cô chảy ra. Cách chương.